Đệ nhất kiếm thần, chương 8335, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không lựa chọn đấu với linh thiên gì kia. Đối phương không phải một người, sau lưng còn có cả một linh giới. Hiện tại tuy thực lực hắn không yếu, nhưng cũng không tự cho mình có thể đấu lại được với cả một linh giới. Sau khi ra khỏi thành, Diệp Huyên lập tức che giấu hơi thở bản thân mình. Thế nhưng, chưa đi được bao lâu, một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên lan ra từ đường hầm thời không trước mặt hắn. Ánh mắt Diệp Huyên thay đổi, khẽ giơ ngón cái lên. Vù, tiếng kiếm vang lên, kiếm thanh huyên lập tức bay ra. Vù, thời không trước mặt hắn lập tức bị tách ra. Luồng sức mạnh kinh khủng kia thoáng chốc bị hắn chém bay. Lúc này, một ngón tay lập tức điểm trên mũi kiếm của Diệp Huyên. Kiếm thanh huyên khẽ rung chuyển. Diệp Huyên cả người lẫn kiếm liên tục lùi ra cả mấy vạn trường. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, sau lưng hắn bỗng xuất hiện một ngọn lửa sấm sét. Ngọn lửa từ sấm sét này tựa như một thanh đao bén nhọn, lập tức chém nứt không gian sau lưng Diệp Huyên, chém thẳng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nheo mắt, kiếm thanh huyên trong vỏ đột nhiên bay ra. Vù, kiếm thanh huyên lập tức chém vào ngọn lửa từ sấm sét kia. Bùm, một đám lửa nổ tung. Mà lúc này, một ấn chưởng màu trắng đột nhiên đánh đến trước mặt Diệp Huyên. Lúc này, kiếm thanh huyên đã không kịp vào vỏ, nhưng vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh. Trong vỏ kiếm của hắn lại xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh kiếm bình thường. Diệp Huyên khẽ gõ ngón cái. Vù, kiếm ra khỏi vỏ, mà mặt sau thanh kiếm này còn có 6 thanh kiếm khác. Lục kiếm liên châu, khi thanh kiếm đầu tiên chém vào ấn chưởng kia, kiếm lập tức nổ tung. Ấn chưởng đánh thẳng một mạch, từng thanh kiếm liên tiếp vỡ vụn, căn bản không thể ngăn cản được ấn chưởng kia. Cuối cùng, 6 thanh kiếm hoàn toàn bị phá vỡ. Cách chương.